Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 29 tròn xoe. Lúc này đây lại nói tiếp là mạo hiểm vạn phần, nhưng cố tình lại ở đặc thù điều kiện hạ kết thúc đến vô cùng nhanh chóng xâm lấn chiến tranh. Kết thúc công tác theo lý thường hẳn là từ địa tinh phương chính mình tới hoàn thành. Chỉ đã trải qua nửa ngày tả hữu thời gian. Bọn họ cũng đã đem ở chiến hạm giao hỏa chung bị lan đến phá hư các phương tiện cùng nơi sân đều. Chữa trị đến không sai biệt lắm mơ siêu tại đây nửa ngày thời gian. Miner tinh thoạt nhìn như là lại trở lại phía trước gió êm sóng lặng bộ dáng. Nhưng trên thực tế một chút đều không bình tĩnh. Đối với lần này sự kiện, Tsutasa đế quốc địa tinh chấp chính quan hướng ở Miner tinh thượng chịu lần này sự kiện lan đến sở. Hữu ngoại tinh chủng tộc nhân dân tạ lỗi, không chỉ là ở miệng thượng, thực chất thượng bồi thường cũng phi thường đúng chỗ, mà đối với chủng tộc, trải qua công khai thảo luận lúc sau nhất trí quyết nghị. Địa tinh phương quyết định đem Sizer đấu giá hội thượng cuối cùng một kiện áp trục bảo vật làm tạ. Lễ đưa ra, hơn nữa bọn họ đem từ hôm nay trở đi cùng chủng tộc xác lập kiên định đồng minh quan hệ. Cái gọi là đồng minh quan hệ. Cùng phía trước bước đầu thành lập khởi hữu hảo quan hệ là hai cái hoàn toàn bất đồng đồ vật. Người trước là đại biểu cho, địa tinh trong tương lai sẽ cùng chủng tộc đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng. Cộng đồng tiến thối, lần này vô luận quá trình nói như thế nào? Từ kết quả xem, chủng tộc không hề nghi ngờ là giúp địa tinh thủ hạ bọn họ thủ đô tinh. Đây là một phần lớn đến khó có thể đánh giá nhân tình nợ. Địa tinh sẽ làm ra cái này quyết nghị đối tinh tế các chủng tộc mọi người mà nói đều không tính. Ngoài ý muốn, bởi vì gặp xâm lược tập kích, Sizer đấu giá hội ở tới cuối cùng phân đoạn thời điểm bị bắt ngưng hẳn. Hiện tại trải qua cùng sở hữu tham dự giả công khai thảo luận. Nhất trí quyết định đem cuối cùng một kiện hàng đấu giá. Cũng chính là kia kiện áp trục bảo vật đưa đến chủng tộc trên tay. Nếu không phải chủng tộc hạm đội kịp thời cứu viện, toàn bộ phòng đấu giá có thể sống sót người phòng chừng cũng chưa mấy cái. Liên tính lại như thế nào đối cái này bảo vật cảm thấy hứng thú. Tham gia đấu giá hội các chủng tộc mọi người tại đây loại thời điểm cũng không mở miệng được nói. Không, nhưng cái này cơ hồ mỗi người đều cảm thấy hứng thú bảo vật đối với chủng tộc mà nói kỳ thật liền. Không có như vậy hiếm lạ. Nghĩ vậy đồ vật lại không phải hình cầu không có biện pháp cấp nhà mình vương đương món đồ chơi. Ở thanh niên ngủ trong lúc thay tiếp thu cái này hàng đấu giá tốt sơ cao tầng nhóm nội tâm không có. Chút nào dao động, chỉ mặt vô biểu tình mà tiếp nhận, sau đó liền trước nộp lên cho nhà mình đầu lĩnh, Miner Tinh làm toàn tinh tế đứng hàng đệ nhất mậu dịch hành tinh. Lần này phát sinh lớn như vậy một sự kiện. Liên tính giải quyết tốc độ thực mau, cũng không ảnh hưởng lần này sự kiện ở trên tinh võng tấn mãnh truyền bá. Hiện tại đã thỏa thỏa thành tinh tế gian đầu đề tin tức. Nếu nói tinh tế các chủng tộc ở phía trước còn chỉ là đối chủng tộc thay đổi ôm lấy quan vọng trạng. Thái, trải qua lần này sự kiện lúc sau, toàn bộ tinh tế gian đối chủng tộc phong bình cùng ấn tượng liền xác thật là một chút xoay chuyển. Rất nhiều, lão đại, chúng ta không thuận tiện qua đi đem Penoa cấp bưng sao? Ở thanh niên phòng ngủ ngoài cửa, Bowser dò hỏi khởi nhà mình đầu lĩnh, thái độ rất là nghiêm túc, này xác thật không phải một câu vui đùa thức hỏi chuyện. Pen đế quốc quân chủ lực đội lần này thất bại xâm lược chiến tranh đã toàn quân bị diệt. Chủng tộc không có thả chạy bất luận cái gì một con thuyền đối địch chiến hạm. Cái này từ Tsutasa đế quốc phân liệt đi ra ngoài số ít phái địa tinh sở kiến thành tinh đạo đế quốc. Hiện tại không sai biệt lắm có thể nói là một cái vỏ rỗng. Vỏ rỗng là thực dễ dàng phá hư, ở quân chủ lực đội hủy diệt lúc sau. Cái này tinh đạo đế quốc sở chiếm hữu những cái đó tinh cầu cơ bản liền không hề cụ bị phòng ngự. Năng lực, hiện tại đi đem chi nhất nồi bưng cũng không phải cái gì việc khó. Nghe Auser nhắc tới việc này, chung quanh tốt sơ cao tầng cũng sôi nổi đem tầm mắt rời qua tới. Dùng xin chỉ thị ánh mắt nhìn mặt mày lãnh đạm tóc bạc trùng tộc. T. từ Tút Sơ Tinh Thượng truyền tống lại đây cao đẳng trùng tộc nhóm không có tận mắt nhìn thấy đến. Nhà Minh Vương bị số ít phái địa tinh dùng sát thương vũ khí nhắm chuẩn cảnh tượng. Nhưng là bọn họ xong việc từ đồng bạn trong miệng biết được chuyện này. Vì thế hiện tại này đó cao đẳng trùng tộc đối bên đế quốc hảo cảm độ đã toàn bộ ở vào phụ vô cùng trạng thái, bất luận cái gì ý đồ thương tổn vương người đều là ở đối toàn bộ trùng tộc tuyên chiến. Đây là sở hữu trùng tộc cộng đồng ý thức, bọn họ tiểu tâm yêu quý đều không kịp chân quý bảo vật. Cứ nhiên có người tưởng ở bọn họ mí mắt phía dưới thương tổn. Loại chuyện này nói cái gì đều không thể nhẫn. Chờ Tsutasa bên này tổ chức hảo quân đội, từ quân đoàn điều một chi tinh nhuệ bộ đội cùng bọn họ cùng nhau tiến công, đang nói những lời này. Thời điểm, tóc bạc trùng tộc tuấn Mỹ đẹp khuôn mặt thượng không gì biểu tình. Đạm kim sắc dựng đồng có vẻ phá lệ lạnh băng, nghe xong nhà mình đầu lĩnh này một câu, ở đây Tút Sơ cao tầng một đám ánh mắt đều sáng không ít. Tsutasa đế quốc đánh trả bên là giải quyết năm xưa nợ cũ. Thuận tiện đem lần này xâm lược tập kích nợ mới cùng nhau kết. Đây là đối phương nhất định sẽ làm sự tình, mới vừa cùng Tsutasa đế quốc địa tinh kết thành đồng minh. Hơn nữa tự thân cùng bên đế quốc lần này sống núi cũng kết lớn. Chủng tộc bên này phi thường vui cùng đối phương tạo thành một chi lâm thời liên hợp quân đội. Chỉ điều một chi tinh nhuệ bộ đội đi hiệp trợ liền dư giả. Dư lại bộ đội toàn bộ làm hộ vệ đội, vì nhà mình vương hồi Tút Sơ tinh này một đường hộ giá hộ tống. Ôm chặt cái này ý tưởng, Tút Sơ tinh cao tầng nhóm đối này phi thường vừa lòng. Đúng rồi lão đại, người làm ta đi theo địa tinh bên kia muốn người. Vị kia thủ tịch bí thư nói sẽ ở chúng ta trước khi rời đi đem người mang lại đây, nghĩ vậy kiện. Yêu cầu hội báo sự tình, ao giờ đem địa tinh bên kia cấp đáp lời một năm một mười cấp nhà mình đầu lĩnh thuật lại một lần. Ân Anvis lãnh đạm trầm thấp mà ứng cái đơn âm mơ siêu nhưng đem sự tình hội báo xong. Vị này tâm phúc cấp dưới thật sự không nhịn xuống sờ sờ chính mình cằm. Dùng nghi vấn ánh mắt nhìn chính mình đầu lĩnh, bất quá đầu nhi, chúng ta muốn thổ nhưỡng học chuyên gia có ích lợi gì à? Lại không thể chế tạo vũ khí, bọn họ cùng địa tinh bên này muốn người nói, thấy thế nào cũng là muốn vũ khí chế tạo chuyên gia mới tương đối có lời. Nhưng mà đối vấn đề này, tóc bạc trùng tộc cũng chỉ mặt vô biểu tình mà nhẹ đạp hạ mí mắt. Mặc Thanh cũng không ra tiếng hồi phục, nhìn ra nhà mình đầu lĩnh không đáp lại ý tứ, làm tâm phúc cấp dưới ao giờ liền thập phần tức thời mà đình chỉ cái này đề tài. Tuy rằng hắn vẫn là không nghĩ ra được vấn đề đáp án. Hiện tại chỉ cần chờ nhà mình vương tỉnh lại thì tốt rồi. Chờ nhà mình vương ngủ thoải mái. Bọn họ liền, ngoặc kép, là tinh thần liên tiếp, bị bất thình lình, hơn nữa rõ ràng mang theo chút kinh ngạc cảm xúc tinh thần liên tiếp đánh gây ý nghĩ. Ở đây sở hữu chủng tộc đều đem tầm mắt một chút chuyển qua trước mắt chính nhắm chặt phòng ngủ trên. Cửa. Không có khả năng có địch nhân có thể lướt qua bọn họ thủ vệ tiến vào đến phòng này. Lý tính thượng là như vậy nghĩ, nhưng áp đảo lý tính phía trên đối nhà mình vương khẩn trương cùng quan tâm làm này đó trùng tộc. Trong nháy mắt có điểm hỗn loạn, so với ở đây mặt khác trùng tộc hành động có một khắc cứng còng. Mới vừa còn nhẹ đạp mí mắt mặt vô biểu tình tóc bạc trùng tộc trong nháy mắt này híp lại khởi dựng. Đồng, trực tiếp duỗi tay vặn vẹo khóa cửa tướng môn đẩy ra. Bệ hạ, bước vào cửa phòng, đi vào phòng ngủ trùng tộc nhóm liền thấy nguyên bản nên nằm nhà mình vương trên cái giường lớn kia. Hiện tại rỗng tuếch, hướng trong phòng bốn phía cũng nhìn không thấy thanh niên bóng dáng. Đi theo cùng nhau tiến vào đến phòng ngủ bên trong tắc cơ trùng tộc cũng phát ra trầm thấp tê thanh. Màu đỏ tươi dựng đồng co chặt thành dây nhỏ. Hướng chung quanh tuần tra, bởi vì nguyên bản nên tồn tại với này gian phòng ngủ thanh niên thân ảnh đột nhiên biến mất không? Thấy, quá độ khẩn trương tình cảm làm này đó trùng tộc nhóm nhạy bén cảm giác năng lực tạm thời rơi chậm. Lại, làm cho bọn họ không có ở trước tiên phát hiện nên phát hiện sự vật. Nhưng loại này khẩn trương tình cảm không có thể liên tục lâu lắm. bởi vì ở chúng chủng tộc trong tầm mắt, bọn họ đầu lĩnh đi tới mép giường vị trí, theo tóc bạc chủng tộc cúi đầu lúc sau tầm mắt, ở đây mặt khác chủng tộc thấy trên giường chăn một chỗ cố lấy. Sau đó bọn họ nhìn nhà mình đầu lĩnh cúi xuống thân đi, duỗi tay bắt chẹt góc chăn, tiếp theo liền chậm rãi xốc lên này trương chăn gấm mơ siêu, vì, xúc thành một đoàn như là không biết nên sao được động. Che đậy trụ thân thể chăn bị xốc lên về sau, ở đây chủng tộc đều thấy bị che giấu tại đây phía dưới chân quý bảo vật. Có được tròn xoe giống pha lê cầu giống nhau kim sắc dựng đồng. Màu đen lông xù xù một đoàn mao nhung sinh vật. Hết chương.